Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708. Nữ nhân đố kỵ, 1. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Lê Lạc Thi nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện. Đột nhiên, mặt xám như cho tàn lắc lắc đầu. Vẻ mặt trào phúng nói nhỏ. Đây là ta lần đầu tiên ra cửa chấp hành nhiệm vụ. Ta bị tổ chức tẩy đi trước kia ký ức. Ta chỉ biết là ta đến từ một tổ chức. Nơi đó có rất nhiều rất lợi hại rất tàn bạo người. Mà ta chỉ là một cái quân cờ, một cái thực thần bí. Liền khôi ngẫu nhiên sư đều có thể huấn luyện tổ chức. Này rốt cuộc là cái như thế nào tổ chức? Cái kia tổ chức thủ lĩnh, hắn lại có như thế nào kinh thiên âm mưu? Ngươi tiếp tục nói, lúc này, Tưởng Lệ Hành ánh mắt chợt lóe, thấp thấp mở miệng, là Lê Lạc Thi lại lần nữa mở miệng. Ta bị người đưa tới kinh thành, tổ chức cho ta ân bài thiên y vô phùng tân thân phận. Bọn họ nói ta nhiệm vụ chính là lợi dụng chính mình mỹ mạo cùng tinh thần lực tới tiếp xúc thao tác. Những cái đó xã hội thượng lưu người, mà ta nhiệm vụ lần này mục tiêu, tự nhiên chính là Ngọc Hà Hải Sơn Tưởng gia. Lê Lạc Thi nói tới đây thở dài một hơi, biểu tình cũng hơi hơi biến hóa. Tổ chức làm ta tiếp xúc người chính là Tưởng gia tam thiếu Tưởng Lệ Nhiên, Yến Kinh rất nhiều đại gia tộc bên trong người đều biết, Tưởng gia đại thiếu đã sớm rời đi Tưởng gia, một mình bên ngoài, mà Tưởng gia nhị thiếu nghe nói niên thiếu thời điểm được một hồi bệnh nặng. Từ đây tính cách đại biến, cơ bản chưa bao giờ rời đi Ngọc Hải Sơn, như vậy. Nàng có thể tiếp xúc đến Tưởng gia trẻ tuổi một thế hệ dòng chính nhân vật, cũng chỉ dư lại Tưởng Lệ Nhiên, tam thiếu hoa danh bên ngoài, thực thích lưu luyến sắc đẹp. Khi đó, ta cho rằng tiếp cận cùng thao tác hắn thực dễ dàng. Chính là khi ta chân chính tiếp cận hắn, ta mới phát giác đến hắn cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau. Hơn nữa, hắn thực không bình thường, hắn sau lưng có cao nhân tương trợ, hắn trên người cái kia bùa hộ mệnh, sẽ khắc chế ta tinh thần lực, làm ta vô pháp dùng ảo cảnh cùng tinh thần lực tới khống chế hắn. Mà tổ chức cho ta nhiệm vụ ta nhất định phải ở quy định thời gian hoàn thành. Rơi vào đường cùng, ta đành phải hy sinh ta chính mình, dùng chính mình đi lấy lòng hắn. Hy vọng có thể đổi lấy hắn thiệt tình, hy vọng có thể làm hắn chân chính yêu ta, tin tưởng ta, vì ta sử dụng, chính là, nói tới đây, Lê Lạc Thi biểu tình lại lần nữa biến hóa một chút. Một bên Ninh Hoan Tâm vẫn luôn ở chú ý Lê Lạc Thi cảm xúc, nói lên tổ chức thời điểm, nàng mặt xám như cho tàn, nhưng là vài lần nhắc tới Tưởng Lệ Nhiên. Nàng biểu tình đều ở thực kịch liệt biến hóa. Xem ra hai người ràng buộc cùng ân oán nhất định thực phức tạp. Lúc này Lê Lạc Thi tiếp tục thấp thấp nhẹ ngữ. Ta cùng Tưởng Lệ Nhiên ở bên nhau đại khái có hơn 2 năm thời gian. Trong lúc này ta cho rằng ta đã có thể khống chế hắn. Ai biết có một lần đi tham gia một cái tụ hội, ta nhận thức Trịnh Kiều San. Từ kia lúc sau, Trịnh Kiều San thường xuyên tới tìm ta. Ta vì che giấu chính mình thân phận thật sự, không nghĩ để cho người khác hoài nghi, chỉ có thể cùng nàng lui tới, trang làm chính mình cùng mặt khác khám làm giàu nữ giống nhau. Chính là ai biết không bao lâu, tam thiếu liền phải cùng ta chia tay. Hắn cư nhiên cõng ta cùng Trịnh Kiều San quậy với nhau. Nói lên chuyện này, Lê Lạc Thi ánh mắt tràn đầy hận ý. Ngươi ái Tưởng Lệ Nhiên. Một bên Ninh Hoan Tâm đột nhiên lớn tiếng hỏi một câu. Nghe được nàng lời nói, Lê Lạc Thi sửng sốt một chút, đột nhiên nâng lên đôi mắt vẻ mặt lạnh lẽo. Ta như thế nào sẽ thích hắn? Ta chỉ là muốn tiếp cận hắn, lợi dụng hắn. Ta, nếu ngươi không yêu hắn, ngươi sẽ không đối Trịnh Kiều San có sâu như vậy hận ý. Thậm chí, liền Vương Giai Vũ ngươi cũng không buông tha. Hết chương.